lại không là gì cả. Trong 3.000 đại thế giới mọi người đều biết, nhưng mà mọi người đều biết không có nghĩa là không làm, không có nghĩa là nói trên mặt bàn. Cho nên lưu các ngươi cũng không được. Hoa Diễm Cự Nhân quát lửng. Đại nhân, những chuyện này ta không thấy, ta không biết gì đó, ta sẽ không nói à, đại nhân tha mạng. Ma Lan gào khóc thảm thiết, hắn dễ dùa, thế nào cũng không thoát ra được. Thật sự là ngu dốt, ta không thể thả các người. Ta vừa đoạt xá tiên huyện tinh thần diễm, tiêu hao rất nhiều, đang muốn dựa vào các người khôi phục, cũng muốn dựa vào các người giúp ta khôi phục thực lực đỉnh phòng. Cho nên, các người hôm nay đều phải chết, một tên trốn cũng không thoát. Hoa Diễm Cự Nhân quát lửng, nhanh chóng thôn phệ Ma Lan. Thân thể Ma Lan nhanh chóng bị Hỏa Diễm Cự Nhân nuốt vào trong bụng, hắn đã trầm thương không còn sức phản kháng. Đám người trên không trung nuốt nước bọt, người của Phệ Hồn nhất tộc và Lăng Linh nhất tộc còn lại biến sắc, trong mắt đầy ngạc nhiên. Đây là cường giả gia xoa nhất tộc, tính cả tộc nhân cũng đoạt xá, Ma Lan cũng bị đánh chết, đối với bọn họ càng không thể tha, thật là ác độc. Lục Tứ Du chấn động, cường giả gia xoa nhất tộc hóa hồng cảnh đúng là tâm ngoan thủ lạc, cũng quỷ kế đa đoan, vô cùng độc ác. Đồng tộc cũng không tha, đối với những người khác càng có thể nghĩ. Âm hồn biến sắc, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Ma Lan kết cục như vậy, hắn cũng hiểu kết cục của mình. Quyên Hạc, Lục Tiêu Dù, chúng ta liên thủ, bằng không không còn kẻ nào sống sót ra khỏi đây. Giả xoa đoạt xá thiên huyền tinh thần diễm, lúc này tiêu hao khổng lồ, cần thôn phệ chúng ta khôi phục. Thời điểm này, thực lực khó có thể khôi phục đến lúc mạnh nhất. Mọi người chúng ta liên thủ một trận, có lẽ cũng có hy vọng thoát khỏi ra ngoài. Trong nháy mắt, âm hồn lập tức nhìn Nguyên Hạc bản thể và Lục Tiêu Dù trong lúc sống chết trước mắt, lập trường đối địch gì đó đều bị ném qua một bên. Tốt, liên thủ chống lại. Nguyên Hạc trực tiếp đồng ý. Ma Lan đều bị đánh chết, tộc nhân cũng không tha. Nguyên Hạc rất rõ ràng, cường giả gia xoa nhất tộc sẽ không tha bọn họ. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lục Tiêu Dù nói nhỏ, không ngờ đám người Phệ Hồn nhất tộc vừa rồi còn muốn chính mình, muốn sống không được, muốn chết không xong. Bây giờ, còn phải liên thủ với mình, bị ém không có đường đi. Ha ha, liên thủ, chỉ bằng vào hai tuyên của cảnh cao dài các người sao? Hoa Diễm Cự Nhân cười lạnh, khinh thường nói. Thật lực các người khi ta toàn thịnh không chịu nổi một kích, nhưng mà, dùng thiên huyền tinh thần diễm thôn phải các người. Tuy các người rất yếu, không cách nào giúp ta khôi phục đến đỉnh phòng, nhưng cũng không tệ. Chờ ta sau khi ra ngoài, có thân thể thiên huyện tinh thần diễm, ta có thể mau chóng khôi phục, về sau còn có đột phá. Tất cả người tu vi niết bàn cảnh ngày đây, thực lực các ngươi chưa đủ, đi vào đi, ta tận lực che chở các ngươi. Lục Tứ Du nhìn qua người hai đại thế giới sau lưng, hổ trưởng ném Tử Lôi Huyền Đỉnh ra ngoài. Quân đoàn Lục Linh còn một niết bàn không chần chừ lập tức đi vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Các niết bàn khác nhìn đoàn trưởng và phó đoàn trưởng của mình, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã sớm không thể ngăn cản sức nóng ở đây, không có đoàn trưởng và phó đoàn trưởng cho phép, bọn họ không thể rời đi. Đám người hổ sư Tuyết Ưng nhìn Tứ Lôi Huyền Đỉnh của Lục Tiêu Dụ đều có chút ngạc nhiên, lập tức nhìn thấy người có tu vi niết bàn cảnh gật đầu, còn có vài chục niết bàn cảnh cảm kích nhìn Lục Tiêu Dụ, lập tức tiến vào Tứ Lôi Huyền Đỉnh. Âm hồn nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt âm hẳn chấn động, không biết nói gì mới tốt. Là báo vật không gian sao? Đồ vật không tệ, đợi tí nữa, ta sẽ xem xét. Hỏa Diễm Cự Nhân nhìn Tử Lôi Huyền Đỉnh của Lục Tiêu Dụ, sau đó cười như vật của mình. Chỉ sợ người lấy không được. Lục Tiêu Dụ thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh vào trong cơ thể. Hỏa Diễm Cự Nhân quá kiêu ngạo, cho dù đoạt xá thiên huyền tinh thần diễm, lúc chưa khôi phục thực lực đỉnh phong, Lục Tiêu Dụ rất rõ ràng cấp độ của kẻ địch bây giờ không đáng sợ, ít nhất mình rời khỏi không có vấn đề. Tiểu tử, lá gan cũng không phải nhỏ, cũng không biết thực lực thế nào, trước đối phó với người đi. Hoa Diễm Cự Nhân quát lớn. Lục phó thống lĩnh coi chừng, âm hồn, nhanh đồng loạt ra tay. Nguyên Hạc hét lớn một tiếng, lập tức bắn ra tia sáng thật lớn vào Hoa Diễm Cự Nhân. Thú tộc tuyên của cánh cao dài, thực lực cũng không tệ, nhưng còn chưa đủ. Hoa Diễm Cự Nhân buông tha Lục Tiêu Dụ, hắn đánh ra một quyền cực nhanh vào bản thể Nguyên Hạc khổng lồ. Quyền Nguyên Linh Hạc Trảo. Nguyên Hạc hét lớn một tiếng, một trảo hào quang màu đỏ bao phủ toàn thân của hắn. Đúng là không kém, trong tuyên của cánh cao dài rất mạnh, đáng tiếc còn chưa đủ. Hoa Diễm Cự Nhân khinh thường nắm đấm thẳng vào đuôi của Nguyên Hạc, không chậm trễ chút nào. Thân thể Nguyên Hạc trung lên, đang muốn tránh thoát, một quyền này đánh vỡ hỏa trảo. Nguyên Hạc bị đánh bay, miệng phun máu tươi, cái đuôi cũng bị đánh nát, huyền vũ khắp trời. Trầm trầm trầm, cùng một thời gian, âm hồn và Lăng Linh nhất tộc công kích tới, năng lượng mênh mông bạo phát ra ngoài. Đều đi chết đi! Hỏa Diễm Cự Nhân hét lớn, sát khí ngập trời bạo phát ra ngoài, vô số cột sáng hỏa diễm bao phủ đám âm hồn. Lục Tú Du là người đầu tiên bay tới bên cạnh Nguyên Hạc, mắt hổ của hắn đầy dữ tợn. Lục Tú Du không nghĩ đến hỏa diễm cự nhân lại mạnh như vậy, Nguyên Hạc không thể chống lại một hai chiêu đã bị thương quá nặng. Âm âm, tiếng nổ trầm đục vang lên thật lớn. A! Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám niết bàn cảnh của Phệ Hồn nhất tộc cùng với Lang Linh nhất tộc bị dư âm ảnh hưởng phá hủy, tuyên cổ cảnh sơ giai và đám người phong hỏa phun ra máu tươi, không có cách nào chống lại. Bằng tiền lý, các bạch bị, hổ sư, huyết ưng bị đẩy lùi ra phía sau. Thân thể âm hồn bị đẩy lùi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tới đây, dùng các ngươi khôi phục thực lực của ta, một người cũng đừng mong thoát. Hỏa diễm cự nhân phát tay, bắt hai tên tuyên cổ cảnh Phệ Hồn nhất tộc trong đó bóp nát, cuối cùng trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lục phó thống lĩnh, chúng ta có phiền toái. Dạ sao nhất tộc có tu vi nửa nguyên hóa hợp, loại thực lực này quá mạnh mẽ, chúng ta không thể chống lại. Nguyên Hạng lúc này thương tích trọng chất, khí tức hỗn loạn, đôi mắt đầy sợ hãi. Khí tức này, Lục Thứ Du nhìn hỏa diễm cự nhân khổng lồ, nghe Nguyên Hạc nói thì suy nghĩ, tu vi nửa hóa hồng cảnh, hắn là tương đương bước vào chân hóa hồng cảnh, loại thực lực này rất khủng bố, tăng thêm lúc này có thân thể thiên huyền tinh thần diễm, thực lực càng đáng sợ. Nguyên Hạc, Lục Thứ Du các người mau trả tay, lúc này không dùng toàn lực là chết chắc. Nhìn thấy người Lăng Linh nhất tộc, Phệ Hồn nhất tộc bị cắn nuốt, hai mắt của âm hồn mang theo tức giận và sợ hãi, nhưng mà giờ phút này ánh mắt sợ hãi lại nhiều hơn. Lục phó thống, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Nguyên Hạc quá, lúc này chỉ có thể liều mạng. Coi chừng một ít, toàn lực ra tay một lần. Lục Tú Du dứt lời, trên hổ trảo cầm huyết đục, tiếng đao ngâm kinh tâm động phách, chấn nhiếp tâm thần người chung quanh. Toàn lực ra tay, bằng không đều chết chắc. Âm hồn hét lớn một tiếng, hắn dốc sức liều mạng thi triển tuyệt kỹ cứu mạng của mình. Khí tức âm hạn bạo phát làm nhiệt độ chung quanh giảm xuống một chút. Đi! Nguyên Hạc hét lớn, trong miệng hắn bắn ra một tia sáng mang theo khí tức linh hồn. Những người khác cũng bộc phát ra ác chủ bài giữ mạng của bản thân. Nhiều người cũng vô dụng, đây là không gian của ta, các người không làm được gì đâu. Hỏa diễm cự nhân gào thét, tinh thần viêm hỏa cuồn cuộn, nhiệt độ cực nóng biến thành bức tường lửa khổng lồ, lập tức ngăn cản các công kích đánh tới. Vào lúc tất cả năng lượng bạo phát ra, chỉ trong nháy mắt bị phá hủy không ít. Khí tức năng lượng khủng bố quét qua các nơi, khí tức đủ hủy diệt tất cả. Dưới khí tức hủy diệt này, tất cả dễ như trở bàn tay, phong hỏa và tuyên cổ cảnh sơ giai bị đẩy lui đầu tiên. Bằng tiên lý, cô lang, các bạch bị, xích xà, huyết ưng, hổ sư, đông quan trạch cũng bị đánh bay, miệng phun ra máu tươi bị nhiệt độ cao, thiêu đốt thành hơi. Hai thân ảnh cực lớn của Nguyên Hạc cùng với âm hồn bay đi, miệng phun máu tươi, hoàn toàn không thể làm gì. Xem các người còn bao nhiêu khí lực chống lại ta. Hỏa diễm cự nhân khổng lồ ổn định thân thể, trong mắt mang theo lửa giận, hắn lao thẳng về phía Lăng Linh nhất tộc. Tuyên cổ cảnh sơ dài lập tức thôn vệ người này, bổ sung tiêu hao của mình. Một cơn sóng lửa đột nhiên bay về phía huyết ưng, năng lượng khủng bố quét ngang hư không, không gian bị phá hủy tận tận. Huyết ưng sợ hãi liên tục trọng thương hai lần, lúc này không còn khí lực, khí tức ể oải, Nguyên Hạt càng không chống nổi. Không xong, tốc độ cột sáng quá nhanh, không ai có thể cứu người khác. Nhưng lúc này, thân hình cầm đao xuất hiện trước mặt mọi người, lực lượng nhu hòa đẩy mọi người ra. Lập tức khí tức băng hạn thấu xương, bao phủ các hướng. Ngũ hành quyết đao quyết, hàng băng hồn đao. Trong thời gian ngắn, huyết đụng trong tay Lục Tiêu Du xẹt qua, lực lượng hàng băng lan tỏa các nơi, năng lượng quỷ dị bổ thẳng vào viêm hỏa. Nơi đao băng đi qua, khí tức nơi đó bị đóng băng. Một đao hàng băng này nhanh chóng đóng băng cột sáng hỏa diễm đang đánh tới, sau đó cột sáng này nhanh chóng tan nát thành vụn băng nhỏ. Lực lượng phản chấn làm cho thân hữu khổng lồ của Lục Thiếu Du bị đẩy lùi, toàn thân đầy máu. Ồ, đao kỹ không tệ. Hỏa diễm bị cự nhân khổng lồ nghi hoặc, một đao vừa rồi ngưng tụ rất nhiều áo nghĩa, còn có khí tức hàn băng áp chế thiên huyền tinh thần diễm, cảm giác này làm hắn ngạc nhiên. Đa tạ Lục phó thống lĩnh. Huyết ưng được đẩy lùi, ngẩng đầu nhìn cảm kích Lục Thiếu Du không thôi. Nếu không được Lục Thiếu Du cứu, hiện tại hắn đã chết rồi. Cẩn thận một chút, ta là phó thống lĩnh của các người, có trách nhiệm bảo trụ các người. Lục Thiếu Du lau vết máu nơi khóe miệng, từ từ nói. Lúc này mọi người không nói gì, vì thời gian và hoàn cảnh không cho phép biểu lộ tình cảm. Hỏa diễm cự nhân hơi đình trệ, sau đó lập tức công kích ngay lập tức. Lục phó thống lĩnh, coi chừng, âm hồn toàn lực ra tay đi. Nguyên Hạc hét lớn một tiếng, vết thương trọng chất cố gắng công kích hỏa diễm cự nhân. Phê hồn ấn! Âm hồn hét lớn. Ngưng tụ, một tụ ấn khủng khiếp. Âm thanh quỷ khóc thần hào vang vọng, sau lưng hắn còn có cường giả lăng linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc, toàn lực tra tay với hỏa diễm cự nhân. Âm âm, lúc này, hỏa diễm cự nhân không quan tâm những công kích đánh tới, bởi vì những công kích kia quá yếu, hắn nhanh chóng tiêu diệt người của lăng linh nhất tộc, phệ hồn nhất tộc, bổ sung tiêu hào của bản thân. A! Nhiều tuyên cổ cảnh của lăng linh nhất tộc cùng với phệ hồn nhất tộc bị hỏa diễm cự nhân thu về. Tiếng kêu thảm thiết bao phủ các nơi. Nguyên Hạc và âm hồn bị đẩy lùi. Nguyên Hạc phun ra ba ngụm máu tươi, thân thái ê oải. Âm hồn kết cục không tốt hơn Nguyên Hạc bao nhiêu, bộ dáng thê thảm, ánh mắt sợ hãi. Tuyền của cánh cao dài, năng lượng yêu cầu mạnh hơn, nguyên lực của các người có tác dụng rất lớn với ta. Hỏa diễm cường dân xuất bộ quyền về phía Nguyên Hạc. Lục Tiêu Du lại hành động, hắn cầm huyết lục ngưng tụ hào quang năm màu trên thân đào. Huyết lục hành động, long ngâm vang vọng, năm loại thuộc tính và áo nghĩa sôi trào, chúng dung hợp vào thân đao chợ phát động. Duệ kim, quỷ mộc hàng đao, nộ hỏa, hậu thổ, ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp, âm dương phách đao quyết. Lục Tiêu Du quát lớn, lúc này đồ án đen trắng, thái cực nhanh chóng xuất hiện dưới một đao này, lực lượng khủng bố bộc phát. Một đao thật mạnh. Huyết ưng, Nguyên Hạc, xung động rất mạnh. Một đao kinh khủng này quá mức trung động, không ngờ nó dẫn động thiên uy. Ngay cả hỏa diễm cự nhân cũng phải ghé mắt nhìn, tâm thần chấn động. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trong hào quang sáng chói lóe lên, thiên uy khôn cùng trấn áp mọi thứ. Đao này chém thẳng vào một quyền của hỏa diễm cự nhân tấn công Nguyên Hạc. Hào quang đen trắng bắn ra ngoài, hào quang chói mắt tỏa ra các hướng. Lực lượng khủng bố giằng co nhau trong nháy mắt, lực lượng hủy diệt đảo qua, cánh tay hỏa diễm cự nhân trạng nứt. Hào mang cắt qua một quyền này cũng đổi hướng nện thẳng vào thân thể Lục Tiêu Du. Hỏa diễm cự nhân bị cụt tay, thân ảnh lão đảo lùi ra xa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dường như cũng bị thừa nhận không ít ảnh hưởng. Nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, hỏa diễm cự nhân ngưng tụ cánh tay giống y như đúc. Một đao của Lục Tiêu Du không ảnh hưởng quá lớn với hắn. Lục Tiêu Du bị trúng một quyền rất nặng, miệng phun máu tươi. Lục Tiêu Du vốn chiến với âm hồn một trận, hắn tiêu hao hơn phần nữa, thi triển thủ đoạn công kích tiêu hao rất mạnh, thủ đoạn vừa dùng cũng tiêu hao rất lớn. Lúc này đã sức cùng lực kiệt, Lục Tiêu Du tăng thêm thương thế, tình huống không ổn, nguy cơ trước mắt. Một đao thật mạnh. Lúc chiến đấu với Lục Linh, hắn vẫn chưa dùng qua. Huyết ưng, Nguyên Hạc rất trung động. Một đao vừa rồi quá trung động, không ngờ có thể dẫn động thiên uy. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng. Sau khi đến thương khung chiến trường, hắn vẫn không quá mức vận dụng âm dương áo nghĩa, tránh mang tới phiền toái cho mình. Đây là lúc trước khi rời khỏi thiên giới mật địa, Kỳ Lão và lão giả thần bí nhắc nhở. Vừa rồi vận dụng âm dương phách đao quyết, không nghĩ tới không làm đối phương bị thương quá nhiều. Hỏa diễm cự nhân thừa cơ hội, không có ai cản trở, lập tức bắt thêm nhiều cường giả tuyên cổ cảnh thu về. A! Không ít tuyên cổ cảnh sơ dài và trung dài của lăng linh nhất tộc cùng với phệ hồn nhất tộc bị bắt đi, bị hỏa diễm cự nhân thu về. Âm hồn lui nhanh, bản thân hắn đã khó bảo toàn. Những người khác chết sống, hắn không quan tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ trong mấy hô hấp, trừ âm hồn ra, tất cả vệ hộ nhất tộc của lăng linh nhất tộc đều bị hỏa diễm cự nhân thu về. Huyết ưng, xích xà, hổ sư, các bạch mị, phong hỏa, băng tiền lý sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, yết hầu trung động, vô cùng sợ hãi kết cục của mình. Lục Tiêu Du thụ huyết lục vào trong cơ thể, nhìn hỏa diễm cự nhân trước mắt, ánh mắt ngưng trọng nói. Tên này tiêu hao không còn gì cả, hắn đang đợi thiên huyền tinh thần diễm thu về người khác, khôi phục mà thôi. Lục phó tổng, chúng ta giữ nhiều lành ít, không có lựa chọn nào khác. Thiên huyền tinh thần diễm còn có thể khắc chế linh hồn. Ta dùng hồn anh tự bạo, không biết có thể phá vỡ không gian này không? Nếu như có thể, người mang người của Thái Hồn Thế Giới cũng trốn ra ngoài đi. Nguyên Hạc nói với Lục Tiêu Du. Nguyên Hạc đại nhân! Xích xạ và các cường giả Thái Hoàng Thế Giới khác đều nhìn về Nguyên Hạc. Lục Tiêu Du nhìn qua Nguyên Hạc, trong nội tâm cũng chấn động. Nguyên Hạc này đúng là hắn tử tốt. Không cần thiết, giao cho ta đi. Có lẽ cũng tới lúc rồi. Nguyên Hạc giúp ta, chúng ta liên thủ mới có hy vọng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hỏa diễm đang quét qua âm hồn. Âm hồn toàn lực phóng thích khí đen âm hàn ngập trời, vô số đạo quỷ dữ tợn lao ra, cuối cùng bị hỏa diễm cự nhân đốt sạch sẽ. Tới đây, hỏa diễm cự nhân cúi đầu xuống hút một hơi thật mạnh, hắn hút khói đen vào hàng khí băng và cả âm hồn vào miệng của mình.